từng chiếc cúc áo được cởi ra để lộ vòng ngực rắn chắc. Khi chiếc áo sơ mi rơi xuống đất, Thượng Quan Tuyền kinh ngạc mở to hai mắt. Chẳng lẽ dấu hiệu đặc biệt này ở trên người Niếp Ngân? Quả nhiên, khi Niếp Ngân chậm rãi quay người đưa lưng về phía Thượng Quan Tuyền, cô kinh ngạc phát hiện ra trên mũi cơ bắp của Niếp Ngân có một hình xăm. Hình xăm này được xăm trổ cực kỳ tinh xảo và nhãn nhụi, là hình của một con rắn đang uốn lượn. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc thở dồn dập. Con rắn này, nếu cô nhớ không nhầm thì hình xăm Medusa trên người phòng cũng có hình con rắn giống hệt thế này. Hóa ra cô cảm thấy hình xăm của phòng quen mắt như vậy là do khi còn nhỏ cô đã từng vô ý nhìn thấy con rắn này trên người của Niếp Ngân. Trên người Niếp Ngân có hình xăm này, trên người phòng cũng có. Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên tái nhợt, không nghĩ đến hình xăm trên đầu vai của mình cũng có một con rắn như thế. Tại sao con rắn này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đây là một hình xăm vô cùng đặc biệt về cả hình thức cũng như cách xăm trổ. Đây là dấu hiệu tượng trưng cho thân phận chủ thượng của tổ chức BBM. Cũng chỉ có người có hình xăm này mới có tư cách điều động toàn bộ đặc công từ trên xuống dưới của tổ chức. Niệm Ngân vừa nói vừa chậm rãi mặc áo sơ mi vào, động tác hết sức tào nhã. Trái tim Thượng Quan Tuyền dồn dập đập. Nếu theo như những gì Niệm Ngân nói thì chẳng lẽ phòng đã từng là chủ thượng của BBM sao? Nhưng anh ta và Niếp Ngân sắp xỉ tuổi nhau, mà tổ chức BBM ngoài Niếp Ngân ra thì không hề có chủ thượng tiền nhiệm. Mà nếu đúng là như vậy thì tại sao Phong lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục? Rốt cuộc anh ta là địch hay là bạn? Chẳng lẽ chủ thượng chỉ có một người thôi sao? Hết tập 26. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!